tại hạ không phải là nữ. Chương 934, Mỹ Dung tân ý niệm trong đầu. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, chị xong chưa? Phụ nhân sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là như vậy, đem cầm điện chủ hỏi đến mặt đỏ tới mang tai. Thực sự là người đàng hoàng, Ngô Minh thầm nghĩ một tiếng, người sư phụ này so với sư phụ tông chủ nước Tề có thể thuần khiết hơn rất nhiều. Tông chủ nước Tề bên kia, mặc dù là một thân mùi thối cũng không coi là việc to tát. Ngô Minh vội vàng tiến lên an ủi. Chúng ta vừa nãy giúp ngươi lấy dược liệu tốt nhất đến, liền ngay cả hoàng thượng cũng ở quan tâm bệnh tình của ngươi đây. Quan tâm bệnh tình của ta? Hoàng thượng, phụ nhân nghe không rõ, nhưng cũng tin tưởng nguyên liệu điện sẽ không hại bản thân cũng sẽ không lừa gạt mình, vội vàng nói. Ai nhà ta nơi nào có phúc khí đó nhường hoàng thượng quan tâm a? Nhưng là ta lấy làm hân hạnh, cầm điện chủ cuối cùng cũng coi như phản ứng lại tiến lên phía trước nói. Không có gì, hoàng thượng là quan tâm dân chúng khó khăn, cũng muốn nhìn một chút nguyên liệu điện lần này trị liệu được không? Trị liệu được không? Phụ nhân vẫn tính là khéo léo. Chẳng lẽ không dễ trị liệu sao? Cầm điện chủ lại bị nghẹn ở, không biết nói như thế nào. Nàng đem ánh mắt cầu viện tìm về phía Ngô Minh. Ngô Minh căn bản không muốn tiếp tục nói cái gì thêm nữa, trực tiếp ở cần cổ phụ nhân chạc một cái, đem nguyên khí rót vào xương cổ khiến cho lần nữa hôn mê đi. Cầm điện chủ nhưng nhắc nhở. Chỉ nhược lần này có chút nặng, lần sau chú ý không nên từ cổ rót vào, vạn nhất thất thủ hậu quả khó mà lường được. Ngô Minh le lưỡi một cái, đem phụ nhân một lần nữa thả nằm xuống. Chỉ nhược mạng người quan trọng không thể bất cần, người sư phụ này quá lương thiện rồi. Kỳ thực tiến hóa khung máy móc khống chế lực độ làm sao có khả năng phạm sai lầm gây chết người. Ngô Minh có đầy đủ tự tin, nhưng dù sao cầm điện chủ nói như thế, nàng cũng chỉ có thể giả vờ xưng phải. Biết là tốt rồi, nguyên liệu sư chúng ta nhất định phải thời khắc đem an nguy tính mạng con người để ở trong lòng. Cầm điện chủ cuối cùng còn muốn cường điệu tôn chỉ một thoáng. Không trách lúc trước bạch trưởng lão không muốn ngươi, đuổi theo điện chủ nguyên liệu điện nước Tề chạy khắp nơi. Ngô Minh trong lòng thầm nói, kỳ thực vấn đề không chỉ là vì nước Vũ đối lập còn muốn ở chỗ cầm điện chủ lời nói quá nhiều thuyết giáo. Ngô Minh ảo tưởng một phen điện chủ nguyên liệu điện hai nước xé bức đại chiến, không khỏi phán đoán liên tục. Thời đại này thực sự là niên đại hạnh phúc a, thật giống như người đàn ông còn muốn rất đắt giá. Hai vị điện chủ nguyên liệu điện cùng Tề Phi đều là quay lại truy ngược điển hình a, Tề Vương cùng Bạch trưởng lão thật giống đều là trâu già gặm cỏ non. CB ngôn ngữ mạng Trung Quốc thường được viết tắt là 4B. Từ này được dùng để chỉ đàn bà với đàn bà mắng nhiếc đấu đá nhau. Bạch trưởng lão Tề Vương xác thực là trâu già gặm cỏ non, tuy rằng người trước đối với hai ngọn phương thảo nguyên liệu điện đều không có ăn được. Bất quá mở ám tuyệt đối là từng có, Ngô Minh còn không biết chính tông chủ cũng là trâu già gặm cỏ non, hơn nữa kết tinh giữa ông lão cùng nộn thảo nàng đều từng đụng phải, hoa cỏ có mùi thơm chỉ là nắm tay hay ôm ôm bình thường thôi. Nếu như Ngô Minh biết tình huống như thế, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên thế giới này là làm sao, chẳng lẽ đã rơi vào thời đại chính thái không? Góc truyện audio.com, đáng tiền, đại thúc tối mong nhớ luyến phụ tình tiết bay đầy trời. Mỹ Nam thụ tiểu bạch kiểm, Sota. Khả năng còn có vấn đề càng mấu chốt, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một điểm. Có thể là bởi vì điện chủ nguyên liệu điện nước Tề có người nói bộ ngực khá lớn, vì lẽ đó bạch trưởng lão mới càng yêu thích điện chủ nguyên liệu điện nước Tề chứ. Mà cầm điện chủ có thể cũng không tính đầy đặn, dù cho là hơn 30 cũng không có cảnh tượng đồ sộ. Đối với trước đây không lâu bản thân tiếp xúc Tề Phi càng là so với không được. Hoa ha ha, Ngô Minh nhớ tới sinh vật tiến hóa một loại đạo lý. Ở cái thời đại ngọn lửa chiến tranh này, một loại lý niệm kích thích sinh vật giống cái sinh sản nhất. Lựa chọn người cường tráng nhất sinh sản đời sau. Đây là một loại bản năng sinh vật, cũng là Ngô Minh tiến hóa khung máy móc ngoại trừ tự thân khuôn mặt đẹp ở ngoài ra còn một cái phương hướng khác phát triển. Lựa chọn ưu tú nhất khác phái sinh sôi đời sau luôn luôn là bản năng nữ giới, chỉ có điều ở thời đại hòa bình thường thường phát sinh nữ giới lựa chọn so sánh với nhau tương đối nương hóa khác phái. Đẹp trai, khuôn mặt đẹp nam tính ở thời đại hòa bình tương đương nổi tiếng, nhưng một khi có ngọn lửa chiến tranh, khiến cho nữ tính cảm giác được tự thân sinh tồn chịu đến uy hiếp thời gian, bản năng sẽ thúc đẩy rất nhiều nữ tử chuyển hướng nam tử cường tráng. Ở thời đại chiến tranh, đại lượng nam tử sẽ tự để râu tóc trên người phát triển không cạo đi cũng là bản năng sinh sôi đời sau. Cái này có thể thúc đẩy nữ tính cảm giác được nam tính đặc thù. Mà tông chủ mọi người mạnh mẽ tựa là một trong những nguyên nhân trọng yếu hấp dẫn nữ giới. Ngô Minh rất dễ dàng nghĩ rõ ràng đạo lý này, không khỏi ai thán thời điểm bản thân xuyên qua làm sao sẽ không có trở thành Long Ngạo Thiên. không phải vậy hiện tại có lẽ liền nơi toàn cũng toàn bộ thu rồi, cũng không đến nỗi để cho đầu lưỡi mình khổ cực như vậy. Chỉ nhược chúng ta chuẩn bị bắt đầu, cầm điện chủ khiển lui đệ tử có thân phận thấp hơn, chỉ để lại quản sự trưởng lão mấy vị thân phận hơi cao đệ tử ở bên người tả hữu hộ pháp. Ngô Minh không nghi ngờ chút nào, mấy cái vị trưởng lão này chắc chắn là người tâm phúc làm tai mắt cho Huyền Vũ Hoàng. Chỉ nhược chúng ta đem vạt áo phụ nhân mở ra. Không cần mở ra ngực quanh vai liền đủ rồi. Cầm điện chủ chỉ huy, Ngô Minh nghe theo, đồng thời trong lòng hiểu rõ. Cầm điện chủ không có chút nào ngốc a, chỉ là người so sánh với nhau tư tưởng thanh thuần. Năng lực chỉ ở phần vai bắt đầu trị liệu, không chỉ là bởi vì nguyên khí có cái bước đệm cân nhắc không muốn trực tiếp tác động ở tâm mạch trị liệu. Càng có một tầng ý nghĩa càng sâu khác, Ngô Minh cảm thấy đây là cầm điện chủ cân nhắc cẩn thận. Qua lần thử nghiệm trị liệu phụ nhân này, đến phía sau trị liệu cho Huyền Vũ Hoàng thời điểm. Khả năng cũng không thể chạm đến vùng ngực Huyền Vũ Hoàng, mà chỉ có thể là xung quanh vai. Dù sao Huyền Vũ Hoàng thân là đế vương, tính an toàn muốn cân nhắc chu đáo. Nếu như tay tại nơi tâm mạnh thốt nhiên phát lực, mặc dù là với tu vi của Huyền Vũ Hoàng cũng khó có thể đối với loại công kích chỗ đại huyệt yếu hại này làm ra đầy đủ chống đỡ. Nếu như là nơi vai chậm rãi truyền vào nguyên khí, Huyền Vũ Hoàng liền có thể dùng tu vi bản thân quan sát bên trong thân thể quản chế một thoáng. Ngô Minh là tin, góc truyện audio.com, tưởng nếu như chính mình phá rối tuyệt đối sẽ không để cho Huyền Vũ Hoàng phát hiện. Dù sao tu vi của hắn không thể cùng Long Lão so với. Mà Long Lão đã bị bản thân lén lút chôn một viên địa lôi hãm hại đều còn không biết. Vì lẽ đó bản thân cẩn thận từng ly từng tí một chôn bẫy, Huyền Vũ Hoàng nhất định ngã vào đến bi kịch. Kỳ thực tư duy cầm điện chủ vô cùng đơn giản, nàng chẳng qua là cảm thấy nguyên khí hòa hoãn một chút sẽ tốt hơn. Ngô Minh là muốn nghĩ phức tạp, cầm điện chủ cùng Ngô Minh đưa tay lần lượt đặt ở nơi bả vai phụ nhân lộ ra. Ở trong mắt mấy vị trưởng lão bên cạnh phụ nhân mặc dù là người nhà có tiền, da rẻ tự nhiên thuộc về bóng loáng không dính nước. Thế nhưng cầm điện chủ tay khẽ vuốt đi tới, nhưng nhìn ra được da rẻ muốn khá hơn một chút, da thịt như tuyết, non nớt như mỡ đông. Da rẻ ngọc thủ này so với da rẻ bờ vai người kia càng được tự nhiên, có thể nói trên người đoan trang càng cao hơn. Mấy vị trưởng lão trong lòng khen một câu cầm điện chủ chúng ta không hổ năm đó là nhất đại giai nhân, cũng là đã từng khiến bao nhiêu giang hồ nhi nữ hâm mộ. Nhưng là đợi đến thời điểm tay Ngô Minh lại thả đi tới, mấy vị trưởng lão lại phát hiện nguyên lai thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, chỉ thấy tay của thiếu nữ bạch đến như óng ánh lóe sáng, liền ngay cả móng tay cùng các loại nơi then chốt cũng không có nửa điểm chiếu ra các loại không đẹp, toàn bộ ngọc thủ khác nào thiên công chế tạo ra một cái tác phẩm nghệ thuật khiến người ta nhìn đều vui tai vui mắt. Nếp nhăn, trong suốt như ngọc trắng mịn như mỡ đông. Có một vị trưởng lão bất chi giác mà thấp giọng khen, nhưng vội vàng che miệng mình, chỉ lo quấy rối hai người trị liệu. Chu vi vòng tròn đứng vị trí hộ pháp trưởng lão nhìn nàng một cái cũng là không có tâm ý trách cứ, mà là trong lòng đều có đồng dạng ý nghĩ. Cái chu chỉ nhược này trời sinh đoan trang kinh người, có thể thủ ở nguyên liệu điện cô tịch một đời được sao? Ai, mặc dù là nàng tự cho là thanh cao tâm như chỉ thủy, như thế nào trụ được mấy làn gió thu thổi dậy sóng một cái mặt hồ nước? Mấy vị trưởng lão càng đánh giá vị này thiếu nữ càng là cảm thấy ông trời thật bất công. Mặt nước tĩnh lặng, có trưởng lão đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Ngô Minh suy nghĩ. Có thể nên cho nàng tìm cái bồi nữ cùng nàng đồng thời qua sinh sống lưu dài cô quạnh. Bằng không cô nương trẻ tuổi tâm trí vẫn còn ấu trĩ như thế còn có thể lừa gạt được, chờ lại qua mấy năm xuân ý giạt rào, sợ là liền không thủ được. Nếu là Ngô Minh biết loại ý nghĩ này, chỉ sợ muốn lập tức nhảy lên đến chỉ vào mũi mắng. Ngươi là nói ta sớm muộn muốn phát xuân đúng không? Cũng có trưởng lão còn nghĩ tới Mặc Vương Tử sự tình. Chẳng lẽ Chu Chỉ Nhược luôn luôn ở tại phủ đệ Mặc Vương Tử, mà hắn vẫn luôn chưa có nạp phi cũng là bởi vì hai người có chút gì? Nếu thật sự là như vậy, nguyên liệu điện nhưng là thiệt thòi lớn rồi, một cái mầm nguyên liệu sư ưu tú như vậy, mất đi tư cách chưa lấy chồng, khả dĩ chỉ có thể dậm chân giận dữ. Chu Vi một phen náo nhiệt cầm điện chủ nhưng hết sức chuyên chú bắt đầu vì phụ nhân trị liệu. Trị liệu tâm mạch không còn chút sức lực nào, khó khăn kia so với trị liệu chật xương khớp cho thỏ độ khó tăng lên gấp 10 lần. Chỉ nhược chịu đựng, cầm điện chủ ở khi bản thân cật lực vận chuyển phát ra nguyên khí, đồng thời còn không ngừng nhắc. Góc truyện audio.com, nhờ Ngô Minh, làm cầm điện chủ vui mừng chính là chính nàng một đồ đệ đối với nguyên khí khống chế quả nhiên không phụ kỳ vọng, đừng nói không có cản trở mà rất nhiều lúc còn muốn có thể làm ra hỗ trợ. Nguyên khí chính xác làm ở bên trên bản thân, lực kéo dài cũng không kém. tuổi trẻ có thiên phú thực sự là đồ đệ tốt. Cầm điện chủ vui sướng trong lòng, liền ngay cả khổ cực tiến hành phát ra nguyên khí trong thời gian kéo dài cũng không cảm thấy mệt nhọc như vậy. Ngô Minh nguyên khí dập khuôn từng bước theo sát sau nguyên khí cầm điện chủ, ở phụ cận tâm mạch phụ nhân chậm rãi đi khắp. Cuối cùng 7 trẹo 18 cong mà đi đến chính giữa tâm mạch. Cầm điện chủ đỉnh đầu bốc lên từng sợi xương trắng, đây là biểu hiện vận dụng công lực đến cực hạn. Nàng tốn lực so với Ngô Minh muốn lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì nàng phụ trách ở phía trước đối với tâm mạch nhỏ hẹp đã có từ lâu tiến hành kích hoạt tương tự với phá hoại, nhường huyết mạch sinh động lên, mà Ngô Minh ở phía sau vẻn vẹn là phụ trách cung dưỡng chữa trị. Cầm điện chủ muốn đem nguyên khí vừa đúng mức khống chế lại, không đến nỗi đột nhiên khiến tâm mạch tan vỡ quá lớn, lại muốn đạt đến mức độ sinh động gần như phá hoại trình độ, đây chính là một phần công phu lực trường khống. Ngô Minh cũng bội phục cầm điện chủ là một thiên tài. Tuy rằng ở trong mắt người ngoài Ngô Minh mới là thiên tài, nhưng nàng cũng hiểu được bản thân ngoại trừ thông minh ở ngoài ra tựa là dựa vào năng lực tiến hóa không máy móc. Cơ mà cầm điện chủ nhưng là thiên tài chân thật, riêng là cái phần lý niệm trị liệu sau khi phá rồi dựng lại này cũng đã là nhường Ngô Minh đặc biệt than thở. Một chút xíu hoạt hóa cộng phá hoại, sau đó nhường đệ tử tiến hành dùng nguyên khí đến bổ sung khiến thân thể người ta tiến hành tự chữa trị càng tối ưu hóa, loại lý niệm này chỉ là ngẫm lại đã đáng giá khiến người ta bốc lên ngón tay cái. Trong lòng Ngô Minh càng là nghĩ đến một khả năng, Mỹ Dung, dùng phương pháp này, có thể đối với nữ tử tiến hành hộ lý dung mạo hay không đây? Làm đẹp dưỡng nhan, bảo vệ nhan sắc, nàng gặp cái ý nghĩ mới mẻ này của bản thân làm cho sợ hết hồn, đây chính là cách tân vô cùng khủng bố. Ngẫm lại xem, một thế giới khác là dùng phương pháp tu bổ tiến hành giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng thế giới này nhưng có nguyên khí, lại lợi dụng cầm điện chủ lý niệm là không phải có thể dùng cho nữ tử tái tạo thân thể. Tương tự như đập đi xây lại, thật không ngờ, Ngô Minh lóe ra linh cảm trong giây lát này, dĩ nhiên thật sự báo trước một thời đại mới nữ tử muốn đi làm đẹp sắp đến. Cách chương.